Phong Vãn Nương quả thật cũng đáng tín nhiệm. Trong sâu thẳm ánh mắt của cô cũng phản ánh sự chân thật thuần khiết vô cùng, trí tuệ tuyệt đỉnh. Không những thế, cũng không thể ở tuổi 20 trở thành tiến sĩ toán học. Tuy nhiên Phong Vãn Nương xin Tiêu Phàm giúp đỡ, hiển nhiên cũng là nhờ và không thuộc mình. Tiêu Chân Nhân cũng giống cô, cũng không am hiểu việc xử lý tình huống như vậy. Từ bản chất, Tiêu Phàm cũng là người giống như cô, chuyên tâm nghiên cứu học hành. Chẳng qua những cái Tiêu Phàm đã học nhất định phải trải qua kinh nghiệm thực tế, chứ không giống như Phong Vãn Nương nghiên cứu tri thức toán học, là lý thuyết thuần. Nhưng mà, toán học lại là cái gốc của khoa học. Bất luận khoa học tự nhiên nghiên cứu cái gì và phát triển như thế nào, cũng không thể tách rời khỏi lý luận toán học cơ sở. Thật vất vả. Trần Dương khen Phong Vãn Nương một câu, một đoạn, bị kích động nói với Tiêu Phàm. Tiêu Phàm, anh đem vật kia ra cho Yêu Yêu xem, cô ấy nhất định sẽ có cách phá giải đấy. Phong Vãn Nương vội vàng rất lễ phép nói với Tiêu Phàm, Tiêu tiên sinh, có gì có thể giúp anh sao? Nhìn qua, vị Tiêu tiên sinh này không giống người nói nhiều lắm. Phong Vãn Nương nhanh chóng nói với hắn chuyện chính, mặc cho Trần Dương mở miệng liền bước đi. Phong Vãn Nương rất thích cách nói chuyện vừa rồi. Tiêu Phàm mỉm cười lấy bản văn kiện ra, đưa cho Phong Vãn Nương. Hắn để hộp đen trong một cái túi, mang theo bên mình. Vật quan trọng như vậy, đương nhiên không thể để trong xe không có người trông coi. Thần sắc của Phong Vãn Nương vốn không chậm chạp, vẫn duy trì thái độ lễ phép. Bản dập vừa lấy ra, ánh mắt của Phong Vãn Nương lập tức bị hấp dẫn, trên mặt lộ ra chút vẻ ngạc nhiên. Tiêu tiên sinh, đây là nơi nào? Phong Vãn Nương nhận bản dập, tiện tay lật xem, hỏi. Tiêu Phàm mỉm cười nói, tiến sĩ Phong, cô thấy bản đồ án đó thế nào? Phong Vãn Nương thuận miệng đáp, ừ, hình như là hình vẽ mê cung toán học thời Tùy Đường, vào thời bấy giờ. Các nhà toán học dùng để làm một cách thức giải trí vui vẻ để tìm niềm vui. Trần Dương lập tức cười rộ lên nói. Thế nào, bây giờ tìm đúng người rồi đó. Cái gì gọi là chuyên gia, đây là chuyên gia. Tiêu Phàm hỏi. Tiến sĩ Phong, vậy cô có thể phá giải mê cung này không? Ánh mắt của Phong Vãn Nương quay lại, nhìn về phía Tiêu Phàm, nói rất nghiêm túc. Tiêu tiên sinh, mê cung đồ án này tuy chưa tới mức quá phức tạp, nhưng đã là nguyên lý toán học rất cao siêu. Bản dập này đơn thuần dựa vào nguyên lý đó. Tôi cũng không chắc chắn có thể phá bỏ hình vẽ mê cung đó. Vậy bản gốc của cái này đâu? Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, Trần Dương lập tức hỏi, vẻ mặt có chút lo được lo mất. Kỳ thật căn bản cô cũng không biết lai lịch hộp đen này, càng không biết cái này có tác dụng gì đối với Tiêu Phàm. Chỉ có điều từ khi kết giao với Tiêu Phàm, hình như đều là Tiêu Phàm giúp đỡ mình. Bản thân mình cũng chưa bao giờ giúp đỡ được Tiêu Phàm, khiến cho Trần Dương cảm thấy tự ái. Lúc này nói cái gì cũng là vội vã muốn giúp đỡ Tiêu Phàm. Nếu có thể bắt đầu với bản gốc, phần thắng đương nhiên phải lớn hơn một chút. Trần Dương vội vàng thúc giục nói. Tiêu Phàm, đem hộp đen kia cho Yêu Yêu xem. Tiêu Phàm gật gật đầu. Lấy hộp đen trong túi ra đưa cho Phong Vãn Nương. Đa a a. Cái hộp tinh xảo quá. Phong Vãn Nương vừa nhìn thấy cái hộp đen, lập tức lên tiếng tán thưởng. Trên gương mặt rạng rỡ xinh đẹp tuyệt trần, hộp đen nhánh, nhìn qua rất nặng. Phong Vãn Nương sợ một tay không bê được. Ai ngờ trực tiếp lấy xong, lại cũng không nặng như mình tưởng tượng. Sau đó, Tiêu Nhất Thiếu và cảnh sát Trần liền biến thành không khí. Phong Vãn Nương lập tức bị hộp đen hấp dẫn hoàn toàn đem Tiêu Phàm và Trần Dương bỏ qua một bên, không rảnh mà để ý. Trần Dương nhìn Tiêu Phàm cười, bộ dáng rất khẽ. Ngụ ý đúng là, thấy không, đây là người nghiên cứu học vấn. Tiêu Phàm cũng khẽ mỉm cười. Đây mới đích thực là bộ dạng của Trần Dương. Trước kia Trần Dương, trước mặt Tiêu Phàm luôn đeo một lớp mặt nạ, che giấu chính mình cực kỳ chặt chẽ. Càng ra vẻ là một cô gái ưu tú, càng có thói quen che giấu chính mình. Trần Dương ở trước mặt hắn, cũng coi là tán thành Tiêu Phàm. Ít nhất trong suy nghĩ của Trần Dương chẳng phải đề phòng Tiêu Phàm. Cho tới bây giờ, Tiêu Phàm vẫn chưa làm tổn thương gì Trần Dương, ngược lại còn truyền cho cô một loại nội công vô cùng lợi hại. Trần Dương cũng không biết rằng đó là thần công hộ thể của trưởng giáo chân nhân Vô Cực Môn. Không quá khoảng thời gian uống một chén trà, Phong Vãn Nương mới thở phào một cái, theo những hình vẽ bên trong hộp đen mà ra. Thế nào, có thể phá giải không? Phong Vãn Nương gật gật đầu, nói, hẳn là có thể, tuy nhiên cần phải có thời gian. Tiêu tiên sinh, hộp này của anh, có thể để ở chỗ tôi không? Tiêu Phàm hỏi. Tiến sĩ Phong, căn cứ vào suy đoán của cô, đại khái cần mất bao lâu mới có thể phá giải mê cung đồ án này? Phong Vãn Nương nói, nếu tôi dùng toàn lực để làm, thì khoảng 7 ngày. Nếu vừa làm việc vừa giải, vậy khó mà nói rồi. Có lẽ nửa tháng, có khi một tháng. Cần xem khối lượng công việc của tôi là bao nhiêu. Hơn nữa loại công việc này, nếu giữa chừng bị gián đoạn, có đôi khi ý nghĩ không liên tiếp thì lại cần bắt đầu lại lần nữa. Tiêu Phàm trầm ngâm, hai hàng lông mày hơi nhào lên. A, người ta nói nếu dùng toàn lực ứng phó cũng mất 7 ngày. Trần Dương không kìm nổi nhắc nhở Tiêu Phàm. Phong Vãn Nương cũng không phải là nhân viên của trưởng phòng Tiêu, không thể để công việc của mình sang một bên để giải cho anh mê cung trên chiếc hộp này. Tiêu Phàm không để ý tới, hướng về phía Phong Vãn Nương, cũng nói rất nghiêm túc. Tiến sĩ Phong, tôi có yêu cầu quá đáng không? Phong Vãn Nương cười nói. Tiêu tiên sinh, anh muốn tôi bỏ công việc của lại, phá giải đồ án mê cung này cho anh trước phải không? Tiêu Phàm lắc đầu nói. Không hẳn là như vậy. Hà, tiêu tiên sinh còn yêu cầu gì nữa sao? Phong Vãn Nương cũng có chút kỳ quái. Đúng, tôi hy vọng tiến sĩ Phong có thể tới trụ sở của chúng tôi, cho đến khi phá giải được mê cung trên chiếc hộp này. Tiêu Phàm hết sức trịnh trọng nói. Bộ dạng không một chút bỡn cợt. Như vậy làm sao có thể? Người ta là con gái. Không đợi Phong Vãn Nương mở miệng, Trần Dương đã nhảy dựng lên, trừng to mắt, nhìn chằm chằm vào Tiêu Phàm. Ánh mắt đó hoàn toàn giống như đang nhìn một con quái vật. Như vậy cũng hơi quá đáng. Anh đến nhờ người ta giúp đỡ, sao lại có cái đạo lý ở đâu đem người ta về nhà? Hơn nữa lại đến 7 ngày trở lên. Nếu như cũng giới tính thì cũng thôi. Đằng này Tiêu Phàm là đàn ông trẻ tuổi, còn Phong Vãn Nương là một cô gái trẻ. Anh đến đây là nhờ giúp đỡ, rõ ràng là mượn cơ hội tán gái. Chỉ có điều thủ đoạn tán gái này không khỏi quá mức vụng về, lá gan lại quá lớn rồi. Không ngờ ngay trước mặt cảnh sát Trần tôi mà anh chơi chiêu thức ấy, thật không coi tôi ra gì hay sao? Nói như thế nào tôi cũng là người mà Nhiêu Vũ Đình giới thiệu để làm bạn gái anh. Chẳng lẽ bộ dạng tôi rất khó coi sao? Hay là thân thể của tôi không đủ khiến tức giận? Trần Dương không kìm lòng nổi bộ ngực nhô lên. Phản ứng của Phong Vãn Nương lại ngoài dự định của Trần Dương. Cũng không có giận tím mặt, cũng không xấu hổ không thể làm. Chỉ có điều ánh mắt nhìn Tiêu Phàm nói. Tiêu tiên sinh, nếu nói như vậy, tôi cũng cần một lý do để vượt qua thử thách. Đó là sự khác nhau giữa một nữ tiến sĩ và một cô gái bình thường. Suy xét điểm xuất phát của vấn đề hoàn toàn khác nhau. Chỉ cần anh có thể đưa ra lý do vượt qua thử thách, tôi hẳn có thể đáp ứng. Nói đơn giản, nữ tiến sĩ là người coi trọng đạo lý. Cô gái bình thường tuyệt đối không thể. Đương nhiên nếu chọc giận thành công một nữ tiến sĩ, làm cho cô ẩn đi trong tiềm thức về một cô gái bình thường, như vậy không nói đạo lý nữa, cũng là cấp bậc tiến sĩ, khó có thể ngăn cản. Tiêu Phàm trầm ngâm nói, tiến sĩ Phong, cái hộp đen này rất quan trọng đối với tôi cũng cần nhanh chóng mở ra. Nhưng đồng thời, chiếc hộp đen này cũng rất quan trọng đối với người khác. Bọn họ rất muốn có được thứ bên trong hộp đen. Tiêu Phàm nói khá bí ẩn. Phong Vãn Nương lập tức hiểu được liền nói. Tiêu tiên sinh lo lắng là nếu để hộp đen ở chỗ tôi sẽ không an toàn sao? Tiêu Phàm lắc đầu nói. Lo lắng của tôi chủ yếu không phải là lo lắng cho an toàn của cái hộp, mà tôi lo lắng cho sự an toàn của tiến sĩ. Có một số người, thật không coi trọng đạo lý, cũng không quản cảm nhận của người khác. Nếu chẳng may có người đến cướp cái hộp làm xúc phạm đến Phong Vãn Nương, lại không biết làm thế nào. Những lời này do người khác nói, nghe có vẻ không lọt tai,

hoan nghênh, tiến sĩ Phong. Uyển Thiên Thiên lập tức sôi nổi tiến đến, cầm tay Phong Vãn Nương cười hì hì nói. Ma nữ số 1 hiện giờ vẫn trang điểm như một tiểu cô nương, nhìn thoáng qua còn trẻ hơn so với Phương Do Mỹ, mắt và môi đều đánh rất đậm, khuôn mặt xinh xắn, lại hơi hồng hồng. Dù sao cũng là bệnh nhân, mỗi ngày Tiêu Phàm đều cho uống thuốc một lần, trong cơ thể lại có âm khí. Song âm khí này tích tụ nhiều năm, không những vô cùng nặng mà cả lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh tám mạch đều rối rắm, phải làm thế nào mới loại trừ được đây? Dù là Tiêu Phàm pháp lực cao tới đâu, thuật pháp có tinh thông cũng không thể trong thời gian ngắn có thể giải quyết vấn đề. Huống chi Uyển Thiên Thiên đã 2 lần bị đả kích, mạch gần như rứt, nội thương trầm trọng như thế. Tiêu Phàm lấy chân nguyên bản mệnh chỉ thương cho cô, cũng không phải trong mấy ngày đã thấy tác dụng. Đừng thấy Uyển Thiên Thiên đi lại nhảy nhót, hoạt bát vui vẻ, kỳ thực bệnh cô ta rất nặng. Chỉ Phong, chỉ đã tròn 20 tuổi chưa? Đã là tiến sĩ rồi ư? Chỉ thật giỏi, em khâm phục chị đấy. À, phải rồi, chị Phong, chị rất đẹp, em chưa từng thấy nữ tiến sĩ nào xinh đẹp như chị đấy. Phong Vãn Nương bị sự nhiệt tình của Uyển Thiên Thiên làm cho ngượng ngùng, vội cầm bàn tay gầy guộc của Uyển Thiên Thiên nói. Em gái, em mới thật xinh đẹp đấy. Đường Huyên cuống quýt nghiêng đầu qua, cố nín cười. Tiêu Phàm cũng quay đầu đi, dường như nhịn được. Tân Lâm thản nhiên nói, tiến sĩ Phong, cô còn kêu cô ấy là muội muội à, cô ấy lớn tuổi hơn cô ấy trêu cô đấy. Một câu sau này lại là nói với Uyển Thiên Thiên, có chút bất mãn. Từ ngữ khí của Tân Lâm cũng có thể nhìn ra được, mấy hôm nay, quan hệ giữa Uyển Thiên Thiên và Tân Lâm vẫn không có tiến triển gì. Sự đố kỵ của hai cô gái không hề giảm đi chút nào. Phong Vãn Nương mặc dù rất biết giữ lễ độ, nhưng lại ngờ vực đánh giá Uyển Thiên Thiên. Cô do dự, dường như có chút hoài nghi với chỉ thị này của Tân Lâm. Nhìn thế nào Uyển Thiên Thiên cũng chỉ như một học sinh cấp 3. Thân là một tiến sĩ, lại đi gọi một học sinh cấp 3 là chị cũng hơi quá rồi. Thấy Uyển Thiên Thiên nháy mắt, hình như muốn tiếp tục đùa giỡn. Tiêu Phàm không thể không ra mặt, hắn cười nói. Tiến sĩ Phong, Thiên Thiên rất thích đùa giỡn với người khác, tuổi của cô có thể lớn hơn cô ấy một chút. Này, em sắp xếp cho tiến sĩ Phong một căn phòng đi. Bất kể như thế nào, ở thủy quan này, Tân Lâm cũng là chủ nhà, Uyển Thiên Thiên và Đường Huyên đều là khách. Còn những chuyện khác, không cần Tiêu Phàm dặn dò, Tân Lâm nhất định sẽ sắp xếp ổn thỏa. Tiến sĩ Phong, xin mời theo tôi. Tân Lâm gật đầu. Lập tức nói với Phong Vãn Nương, trong lời nói có chút khách khí, dường như có thiện cảm với Phong Vãn Nương, ít nhất là có thái độ ôn hòa hơn nhiều so với Uyển Thiên Thiên. Vâng, cảm ơn chị. Với Tân Lâm, Phong Vãn Nương thật ra không chút do dự mà gọi một tiếng chị. Về tuổi tác thực sự mà nói, Tân Lâm có thể nhỏ tuổi hơn Uyển Thiên Thiên, tuy nhiên nhìn bề ngoài một cách đơn thuần, Tân Lâm trông điềm đạm, thành thục, chín chắn hơn Uyển Thiên Thiên nhiều. Nói thật ra Phong Vãn Nương vẫn là thích tiếp xúc với Tân Lâm, đây cũng là do tính cách giống nhau. Đó chính là cái gọi là ngưu tầm ngưa, mã tầm mã. Mời tiến sĩ số học giải mã mê cung, nhờ cô nghĩ hộ. Nhìn bóng lưng mềm mại của Phong Vãn Nương, Uyển Thiên Thiên bĩu môi nói, trong đầu không ngừng oán thầm. Mời tiến sĩ thì mời tiến sĩ chứ, làm gì mà phải mời nữ tiến sĩ. Mời nữ tiến sĩ cũng được thôi, có thể nhịn được, nhưng lại là cô gái trẻ như thế, xinh như thế, vóc dáng lại đẹp, thì thật là không thể chịu được. Thuật nghiệp có chuyên ngành riêng, bất luận là lúc nào, tin tưởng chuyên gia vẫn là sự lựa chọn tốt nhất. Tôi không nói cô ta không phải chuyên gia, ý tôi là chuyên gia này quá trẻ, quá xinh đẹp rồi. Uyển Thiên Thiên nói thầm, đầy ghen tị. Tiêu Phàm thấy bắt đầu đau đầu. Hắn vốn rất đau đầu vì Uyển Thiên Thiên, lần trước kiên trì cự tuyệt lời mời của Uyển Thiên Thiên, tưởng rằng làm thế sẽ cắt đứt được liên lạc với ma nữ này, không ngờ mọi chuyện lại tiến triển ngoài dự kiến của hắn. Sau cái đêm ở Dương Tây Trấn đó, không cần nói Uyển Thiên Thiên đã hợp tình hợp lý coi mình là người con gái của hắn, cho dù là bản thân hắn, về mặt tâm lý cũng đã thay đổi rõ rệt. Bất luận thế nào, hắn cũng không thể xóa đi toàn bộ sự việc trong buổi tối hôm đó ra khỏi đầu mình, không lưu lại một chút dấu ấn. Cho dù có được tâm thái như thế, nhưng Tiêu Chân Nhân cũng không có cách nào với Uyển Đại Đương gia. Mau đi tập luyện đi, đừng có lười biếng. Tiêu Phàm nghiêm mặt quát lớn một câu. Đây cũng không phải là cách, Tiêu Chân Nhân chỉ có thể ra sức giả bộ ra vẻ uy nghiêm để ma nữ điêu ngoa kia tự thấy mình suy yếu, xem có còn chịu nổi được nữa không. Chỉ sợ từ giờ trở đi vẫn không chế phục được cô ta. Luyện thì luyện, được thôi, hung dữ cái gì chứ. Uyển Thiên Thiên lại lẩm bẩm vài câu, như là thật sự là cô học trò phải chịu ấm ức. Đúng lúc này, điện thoại di động của Tiêu Phàm kêu, Tiêu Phàm cầm lên xem, lại là Giản Tú Hoa, mẹ hắn gọi. Tiêu Phàm liền nghe điện thoại. Uyển Thiên vốn đang nói thầm vài câu, thấy mẹ Tiêu Phàm gọi đến, đành phải thôi, đi qua một bên. Tiểu Phàm à, công việc bận không con? Ở đầu dây bên kia, Giản Tú Hoa có vẻ tâm trạng rất tốt. Tiêu Phàm cười nói, mẹ, có chuyện gì thế? Mẹ nói thẳng ra là được rồi. Giản Tú Hoa cười ha hả nói, cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là tối nay con có bận gì không? Nếu có thời gian cùng mẹ tham dự một buổi họp mặt nhé. Họp mặt? Họp mặt gì ạ? Tiêu Phàm lập tức đề cao cảnh giác. Hắn sợ mẹ chỉ là lấy cớ tham dự họp mặt, giới thiệu đối tượng cho hắn. Hiện nay, Tiêu Chân Nhân đã khốn khổ vì tình, riêng chuyện Uyển Thiên Thiên và Tân Lâm cũng đủ khiến Tiêu Chân Nhân đau đầu rồi. Hơn nữa, chuyện với Trần Dương còn không biết giải thích thế nào với Nhiêu Vũ Đình. Nhiêu Vũ Đình với mẹ của Trần Dương cũng thân thiết. Nếu như thật sự giới thiệu đối tượng cho Trần Dương, lại là cháu ruột của Tiêu Lão gia, bất luận có thành hay không, cũng phải có một kết quả.